Thần đạo Đan Tôn, chương 1670, lĩnh ngộ đuổi kịp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa bầu trời, Xích Hoang cực lạnh lùng nhìn chằm chằm Lăng Hàn, biểu hiện nghiêm nghị. Đối thủ năm xưa hắn một tay liền có thể nhấn chết lại ở trên tu vi đuổi kịp hắn. Thực sự là khó mà tin nổi hắn là được một vị ma chủ dốc lòng chỉ điểm, lại thêm bản thân hắn cơ duyên nghịch thiên. Cái thiên tài địa bảo gì cũng hầu như là cúi nhặt. Nhưng Lăng Hàn lại còn có thể ở tu vi đuổi theo mình. Cái này thật không thể tưởng tượng. Tơ Rên hai tay Xích Hoang cực hiện ra từng cái ma văn. Hắn có tự tin tuyệt đối, đánh nhau cùng cấp. Hắn không sợ bất luận người nào, cũng có thể nghiền ép bất luận người nào. Hắn đột nhiên gầm dữ dội một tiếng, công về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn rất tùy ý, cho dù không cần sát trận, chỉ là phòng ngự của hắn liền không phải Xích Hoang cực có thể đánh tan. Cho dù hắn không chống cự, mặc cho Xích Hoang cực lấy quy tắc hóa luyện, vậy chỉ ít cũng chừng mấy ngày mới có thể làm cho hắn bị thương. Hắn giơ tay lên, tương tự có từng viên phù ấn phát quang, nhưng quái lạ chính là, cái này không phải thần văn, cũng không phải ma văn, mà thật giống như hai loại tổng hợp, nhưng ở trên cấp độ lại càng cao hơn một đoạn. Ồ, cuồng loạn ma chủ không khỏi kinh ngạc, uy lực của phù ấn như vậy ở trong mắt hắn tự nhiên là không đỡ nổi một đòn. Nhưng nếu kéo hắn về hàng hà cảnh, như vậy hắn bày ra ma văn sẽ không cách nào ngang hàng. Tiểu tử này, rất quái lạ, Xích Hoang cực cũng nhìn thấy, hắn khẽ cau mày, nhưng căn cứ vào tự tin mãnh liệt đối với mình, hắn không sợ hãi chút nào mà vọt tới, khởi xướng công kích. Hắn nguyên tưởng rằng đời này không có cơ hội tẩy đi sỉ nhục, không nghĩ tới Lăng Hàn lại tiến vào minh giới. Tuyệt không thể bỏ qua cơ hội này, oanh, hắn một quyền bạo oanh. Ma văn tỏa ra, như một cây dị liên có thể chém trời xanh. Cái này chính là ma liên ấn, là pháp môn cuồng loạn ma chủ sáng tạo. Lăng Hàn rất quyền đón nhận, đánh nhau cùng cấp, hắn chưa từng có thời điểm kinh sợ. Oanh, một tiếng trầm hưởng, Xích Hoang cực cùng Lăng Hàn đều bị đẩy lui mấy trăm trượng. Xích Hoang cực nhất thời lộ ra vẻ mặt tự tin, hai người về mặt lực lượng gần như, đều là vương giả cấp 3, mà ở trên quy tắc. Hắn rõ ràng cao hơn rất nhiều, Lăng Hàn có thể tuyên truyền quy tắc nhiều nhất chỉ là tiểu cực vị. Có điều, thể phách của đối phương quá mạnh mẽ, miễn cưỡng ăn dư uy, một chút tổn thương cũng không có. Cái tên biến thái này, tại sao có thể phách khủng bố như vậy? Xích Hoang cực cắn răng, năm xưa hắn liền bị thiệt thòi, hiện tại lại đối mặt rãnh chơi này, để hắn có một loại phiền muộn không nói ra được. Lăng Hàn lắc lắc đầu. Sau khi dung hợp quy tắc hai giới, sức chiến đấu cùng cấp của hắn tăng lên chỉ ít một tinh, nhưng hiện tại quy tắc minh giới vẫn không có đuổi kịp, hắn chỉ tương đương với hằng hà cảnh tiểu cực vị, đối đầu trung cực vị tự nhiên không địch lại. Cái này không phải là trong thời gian ngắn có thể tăng lên, bởi vậy hắn cũng không muốn cùng Xích Hoang cực đánh cho địa lão thiên hoang, ở trong chiến đấu tăng lên nắm giữ quy tắc minh giới. Hắn muốn tốc chiến tốc thắng, Xích sư huynh, cố lên a. Vu Giác ở phía dưới hò hét trợ uy, hắn ước gì Lăng Hàn thảm bại ở trước mặt Thiên Phượng Thần Nữ. Thiên Phượng Thần Nữ không vui liếc mắt nhìn hắn, để tiểu tử này lập tức chột dạ mà cúi thấp đầu, chỉ có thể âm thầm khuyến khích thay Xích Hoang cực. Ma liên hoa mở, vạn ngàn đều giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Song quyền của Xích Hoang cực nổ ra, hóa ra một cây liên hoa ấn to lớn, ấn về phía Lăng Hàn, muốn chấn áp đối phương. Lăng Hàn cười nhạt, tiện tay vung lên, vận chuyển tuế nguyệt thiên thu. Hủ hóa, hủ hóa, hủ hóa, khi liên hoa ấn đánh tới trước người Lăng Hàn, đã bị hủ hóa đến không dư thừa tí tẹo, uy lực tự nhiên hoàn toàn không có. Tuế nguyệt thiên thu, tiên thuật tự nhiên khởi nguồn ở tiên vực, mà tiên vực đó là nơi nào? Vừa có quy tắc của minh giới, lại có quy tắc của thần giới, bởi vậy, tuy Lăng Hàn tiến vào minh giới, nhưng uy lực của tuế nguyệt thiên thu không có yếu bớt một phần, bởi vì cái này không bị quy tắc hai giới ràng buộc. Đánh nhau cùng cấp, tiên thuật còn chưa đủ trâu bò sao? Xích Hoang cực giật mình há to miệng, ma liên ấn là bí pháp mạnh nhất hắn hiện tại nắm giữ. Nhưng pháp thuật mạnh mẽ như vậy ở trước mặt Lăng Hàn thậm chí ngay cả một chút xíu uy lực cũng không thể phát huy. Điều này để hắn làm sao tiếp thu? Đừng nói hắn. Ngay cả con ngươi của cuồng loạn ma chủ cũng hơi híp lại, lộ ra vẻ tò mò. Hắn sáng tạo công pháp, trong lòng hắn tự nhiên hiểu rõ nhất, nhưng đánh nhau cùng cấp lại bị hóa giải hời hợt như vậy, đây thực sự là khó mà tin nổi. Còn đánh không? Lăng Hàn cười hỏi, bất kể là thể phách hay tuế nguyệt thiên thu mạnh mẽ, hắn cũng đã đứng ở thế bất bại. Hoang Cực, xuống đây đi. Cuồng loạn ma chủ đột nhiên mở miệng, Xích Hoang Cực vội vã hạ xuống, nửa quỳ nói, vâng, sư tôn. Hắn biết đây là sư phụ cho hắn một cái thang xuống đài, bằng không muốn hắn ở trước mặt mọi người nhận kinh sợ, mặt của hắn có thể không nhịn được. Lăng Hàn cũng không dây dưa, chậm rãi hạ xuống, thiên phượng thần nữ lập tức đi lại, đưa lên nụ cười ngọt ngào, thời điểm có người ngoài, hùng bà nương này là cực kỳ chăm sóc mặt mũi của Lăng Hàn. Vô Giác thì bĩu môi, thật giống như bị người cướp đoạt đi món đồ chơi yêu thích. Mạc Ly, người sắp xếp chỗ ở cho bọn họ đi. Cuồng loạn ma chủ nói, vâng, Mạc Ly khẽ khom người. Cuồng loạn ma chủ phất tay áo, kim quang đại đạo trải ra, hắn đã tiến vào trong thành, việc vặt này đương nhiên không cần hắn bận tâm, nhưng để cho đệ tử mạnh nhất dưới trướng của mình sắp xếp việc này, nói rõ hắn rất coi trọng Lăng Hàn. Bởi vậy, tự nhiên ai cũng phải khách khí với Lăng Hàn. Mạc Ly dẫn hai người Lăng Hàn tiến vào loạn ma cung, cái này kỳ thực chính là một tòa thành thị lớn. Muốn phân cho hai người bọn họ một tiểu viện tự nhiên là việc nhỏ. Mạc Ly cực kỳ lạnh nhạt, an bài xong liền nhẹ nhàng rời đi. Lăng Hàn, thiên phượng thần nữ tiến vào hắc tháp, để nữ hoàng nhường ra hai vị trí, tiếp tục bế quan tìm hiểu pháp tắc. Chớp mắt một cái, đã 3 tháng trôi qua, Lăng Hàn và nữ hoàng gần như cùng lúc mở mắt ra, nhìn nhau nở nụ cười. Bọn họ đã tăng quy tắc của minh giới lên tới mức độ tương đương cảnh giới. Đồng thời thành công dung hợp quy tắc hai giới, sức chiến đấu tầng cao. Có điều, thiên phượng thần nữ thì lại kém rất nhiều, phượng vương truyền thừa chỉ có thể để nàng ở thần giới tu luyện như cá gặp nước, ở minh giới lại không có trợ giúp gì. Cách chương